Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, Tinh Hà Thần Cung. Lâm Hiên cho rằng Hỏa Long Thần Tôn hội biết nói Đấu Thiên Thần Tôn ở đâu. Không nghĩ tới hoàn toàn không biết nói ở nơi nào. Nhìn cách Tử hiển nhiên là không biết chuyện. Chỉ là thấy hắn có Đấu Thiên Tinh Cung môn tuyệt học này. Mới sẽ cho rằng là truyền thừa người Bia giấu lớn Đấu Thiên Tinh Cung sức mạnh không nhỏ. Không phải truyền thừa người là không có khả năng dành cho tu luyện. Cho nên Hỏa Long Thần Tôn mới hội nhận định hắn là truyền thừa người. Nói như vậy, cho tới nay Hỏa Long tiền bối cũng không biết nói Đấu Thiên Thần Tôn tin tức. Lâm Hiên nói là, cho tới nay cũng không có tin tức. Vậy ngươi đây là sao lấy được cái này truyền thừa? Hỏa Long Thần Tôn cau mày hỏi. Ngay sau đó Lâm Hiên đem đại khái quá trình nói rằng. Lúc này sau Hỏa Long Thần Tôn mới biết nói chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế. Xem ra là lưu lại cái truyền thừa. Hay là đăng Thiên Thần Điện trong. Xem ra hữu cơ hội được đi xem mới được. Hỏa Long Thần Tôn định ra cái kế hoạch. Chợt cảm thán nói. Bất kể như thế nào, người đã lấy được truyền thừa. Gọi ta là một tiếng sư thúc không ngại chứ. Hỏa Long sư thúc, Lâm Hiên đương nhiên không khách khí hô lên đến. Có khả năng ôm cái bắp đùi có thể nào không vui. Đồng thời âm thầm vì làm sư môn cảm thấy kinh hãi. Có thể bồi dưỡng được hai đại cường lực thần tôn. Đến tột cùng là thế nào một sư môn? Hỏa Long thần tôn hình như nhìn ra nội tâm hắn ý tưởng. Chính là cười nói. Nhìn cách tử ngươi đối với cái này sư môn thật có hứng thú. Chỉ phải thực lực ngươi cũng đủ. Đi tham gia khảo hạch nói. Hoàn toàn có thể gia nhập vào. Chúng ta chỗ sư môn. Tự kêu là Tinh Hà Thần Cung. Tại Tinh Hà Vũ Trụ trong. Cách nơi này vẫn tương đối xa xôi. Tinh Hà Thần Cung. Tinh Hà Vũ Trụ. Lâm Hiên tại sau khi nghe được. Nhất thời bị chấn động một bả. Hắn là chưa từng đi. Nhưng Thiên Cơ Thần Tôn đi qua. Bởi vì Thiên Cơ Thần Tôn đồng dạng là xuất từ Tinh Hà Thần Cung. Nếu nói hiện nay đang biết thế lực lớn nhất là cái sao? Đó chính là Tinh Hà Thần Cung. Không ai sánh bằng. Đó cũng không phải khoa trương ý kiến. Mà là thật không ai sánh bằng. Tinh Hà Thần Cung tổng cộng có 3 vị thiên đế. Ngồi xuống thần tôn lại càng không thiếu. Bồi dưỡng được tân thần tôn số lượng đồng dạng là rất nhiều. Thiên thần nhiều vô số kể. Tuyệt đối là tối cường thế lực. Toàn bộ Tinh Hà Vũ Trụ. Chính là Tinh Hà Thần Cung địa bàn. Các đại tu luyện chi nhánh liền phân có mấy hành tinh ở đó. Tỉ như luyện đan sư nhất phái. Liền tự bản thân trở thành một hành tinh trong. Hoặc là mấy cái hành tinh trong. Mà không giống như là những tông môn kia vậy. Cũng chính là chiếm cứ một cái hành tinh. Hoặc là cùng hành tinh. Mà Tinh Hà Thần Cung là có toàn bộ vũ trụ. Người nào đi vào chẳng khác nào tiến nhập thần cung trong. Nhất định phải đăng ký mới được. Người thường là không thể tùy ý loạn đi vào. Há, xem ra ngươi là nghe qua. Nói chưa từng nghe qua thật đúng là số ít. Hỏa Long Thần Tôn tự ngạo nói. Tinh Hà Thần Cung chính là tối cường tông môn. Có khả năng ở bên trong lấy được cực cao thứ bậc. Sau này cũng sẽ là tuyệt thế cường giả. Lúc trước ngài và Đấu Thiên Thần Tôn. Đều là phách hàng đầu. Lâm Hiên hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Chúng ta xếp hạng thứ 10 danh. Đấu Thiên tại vị thứ 4. Mà ta tại vị thứ 6. Hỏa Long Thần Tôn chợt thở dài nói. Thật là cường giả như mây. Tự cho là thiên phú hơn người. Không nghĩ tới còn có càng nghịch thiên. Lâm Hiên kinh hô không thôi. Không biết xếp hạng thứ 3. Được cần phải nhiều thiên phú nghịch thiên. Được. Không nói chuyện cái này. Sau này ngươi sẽ cơ hội gia nhập vào. Hỏa Long Thần Tôn cười nói. Tu luyện cái này Đấu Thiên Tinh Cung. Thực sự có thể đủ trưởng khống hỏa diễm này. Tu luyện ra lửa này chi hành tinh sau khi. Thao túng hỏa diễm tuyệt đối nhất lưu. Bất quá hạn chế vẫn cực mạnh. Ngươi như thế dung hợp không sai. Nhìn cách tử đối với cái này Đấu Thiên Tinh Cung võ học. Vẫn là rất có thâm nhập. Hỏa Long Thần Tôn cũng không biết. Lâm Hiên có khả năng thao túng hoàn mỹ như vậy. Vẫn là may mắn dung hợp pháp tắc. Mới có thể đem rất nhiều tinh thần chi lực dung hợp được. do đó sẽ không khiến cho quá nhiều bài xích. Hiện tại vãn bối đã thành công dung hợp hỏa diễm này. Không biết xưng hô ngài vi sư thúc tốt đây, vẫn là sư tôn. Lâm Hiên cười, Việc Tư nói xong, cũng là nên chính sự thời điểm. Vậy khẳng định là sư phụ. Hỏa Long thần tôn mã ở trên sữa đúng nói. Hắn là hắn, ta là ta, ta hội truyền thụ ngươi càng nhiều đồ. Phải là như thế này còn xưng là sư thúc. Ta đây cũng quá thua thiệt. Đồ đệ kia liền bái kiến sư phụ. Lâm Hiên khẽ cong thắt lưng cung kính bái thoáng cái. Biểu thị bản thân chẳng khác nào thật bái ông ta làm thầy. Có khả năng bái Hỏa Long thần tôn là sư phụ. Cái này cũng không sẽ mai một hắn. Hắn trong cuộc đời có không ít sư phụ. Cái này không có cái sao hạn chế. Người thành đạt là sư. Được, tốt, được. Hỏa Long thần tôn híp mắt cười một cái. Chợt biểu tình lại là biến thành nghiêm túc. Như đã nói qua, hỏa diễm này vừa mới thành công. Không an định tính chất còn rất cao. Cho nên ngươi phải cẩn thận mới được. Trước lúc này, liền đãi ở chỗ này của ta nghiên cứu thật kỹ một chút. Hiểu rõ toàn bộ quá trình. Đây chính là nhất đại tiên phong. Nếu tại Tinh Hà thần cung trong, ít nhất có thể lấy được không thấp khen thưởng. Sư phó kia, ta có thể lấy được thưởng không có. Lâm Hiên ngượng ngùng cười. Hắn vẫn là nhớ bản thân món vũ khí. Hắn lần này chính là vì thần vực cấp vũ khí tới. Không hội bởi vì bái sư, liền không thảo phải vũ khí này. Người tiểu tử này, yên tâm đi, tuyệt đối ít không ngươi. Hỏa Long thần tôn cười nói. Những lời ấy đi, cần phải cái dạng gì vũ khí. Trường côn loại hình vũ khí, nhất định là càng cao càng tốt. Lâm Hiên lấy ra đầu kích cỡ tương đương ngũ thải thần thạch. Đưa tới nói ra, bất quá được gia nhập vào cái này một loại tài liệu. Cái này sẽ tương đối phù hợp ta sử dụng quen thuộc. Hỏa Long thần tôn tiếp nhận cái này ngũ thải thần thạch lúc, hai mắt tỏa sáng. Ngũ thải thần thạch, cái này nhưng là đồ tốt. Không nghĩ tới bị ngươi bắt vào tay. Không có vấn đề, chờ hội ta liền tay chuẩn bị chế tạo vũ khí này. Cơ bản ở trên cần phải thời gian mấy năm, là có thể hoàn thành. Thời gian mấy năm sao, Lâm Hiên biết nói lên giá thời gian dài như vậy. Nếu có thể ngắn một chút là tốt rồi. Bất quá hắn biết nói thời gian này đã rất ngắn. Nếu như hắn không phải mới vừa bái sư nói. Hỏa Long thần tôn không sao sao để bụng dưới tình huống. Đừng nói thời gian mấy năm, vài thập niên trên trăm năm cũng có thể. Mấu chốt nhất là hắn có nguyện ý hay không chế tạo còn một chuyện khác. Không sai biệt lắm có khả năng. Còn lại ngươi trước tự động ma hợp ở dưới. Chờ hội ta còn phải xem nhìn mặt khác những thứ kia học đồ tình huống. Hỏa Long thần tôn nói. Hỏa Long thần tôn không có đình chỉ đi xuống. Loại hình này càng nhiều càng tốt. Dù sao đây đều là cái đã nếm thử chính. Coi như là thu làm đệ tử. Cũng có kém bậc phân chia. Lâm Hiên loại này liền tương đối nhiệt tình. Nếu hoàng thần thiên thần những thứ này trở thành đệ tử. Nhiệt tình trình độ khẳng định không như Lâm Hiên. Sư phụ như đã nói qua. Ngài không phải còn có một người đệ tử khác. Cũng chính là sư huynh. Không biết người đâu. Lâm Hiên nhớ lại một chút. Ngoại giới nghe đồn chính chỗ này nói gì? Hỏa Long thần tôn trước đây hãy thu qua một người học trò. Vẫn là duy nhất một đệ tử. Thanh âm chưa dứt, Hỏa Long thần tôn liền giống giận nói. Miễn bàn hắn, kèm theo là hỏa diễm bạo tạc thả ra. Hóa thành hỏa diễm khí lưu cuốn qua đến. Nhưng chuẩn bị đụng phải Lâm Hiên lúc. Cũng là đi bàng biên chuyển hướng đi qua. Đụng vào vách tường ở trên. Đốt tiêu một mảnh. Convert by, King Killer, hết chương.